Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1302, chương 1301, tổ chức thành đoàn thể xuyên Việt. Hoàng Siêu tạo nên Trác, Hanh, Rosen, bốn người chỉ một lúc xuất hiện tại Xavier trong đại sảnh. Rosen huýt sáo một cái, ta cảm thấy ngươi có thể như vậy cứu ra Eric. Hoàng Siêu nghiêm túc lắc đầu, có lỗi với ta làm không được, nếu như ta sẽ tự bỏ ra tay, thân phận của ta đại biểu Hoa Quốc quan phương thái độ. Hơn nữa Eric hắn không có bị xâm hại nhân quyền a. Trác nghe xong Hoàng Siêu trào phúng, huyệt thái dương trực nhảy, có thể hay không đừng nói nhân quyền sự tình. Ta cảm thấy Rosen có biện pháp, đúng vậy Rosen. Hoàng Siêu cũng không thăm dò, trực tiếp hỏi, Rosen nhớ tới Quicksilver, hắn nói ra, ta biết một người, hắn hiện tại chắc là Washington vùng ngoại ô nơi nào đó tiểu tử. Hắn tới lui như gió có thể tiến nhập nhiệm bực nào địa phương. Thế nhưng ta không biết đi nơi nào tìm hắn. Hoàng Siêu hướng Trác nhún vai, nhìn, chưa đến cho chúng ta đề cử đồng bạn mới. Có Rosen điểm, chúng ta có thể có mục tiêu tìm được những cái này vốn chính là bằng hữu người. Mọi người gật đầu, lĩnh hội tới Hoàng Siêu thâm ý. Bất quá cái này không phải Hoàng Siêu bản mục đích của người. Hắn đã ổn định bên trong trinh dị năng. Hắn đang muốn phục chế Quicksilver dị năng. Bởi vì Quicksilver năng lực quá mạnh mẽ. Hắn ở trong phim ảnh chỉ phụ trách bán manh. Bằng không trong phim ảnh mâu thuẫn, có hắn ở căn bản không có khiêu chiến độ khó. Cái này giống như là kế tiếp 10 năm sau Hắc Phượng Hoàng. Sóng não cường hóa nghi, một đám điểm đỏ ở Hoa Kỳ hiện lên. Trác rất nhanh thu nhỏ lại Washington vị trí. Ở vùng ngoại ô sàng chọn dị nhân, rất nhanh bọn họ liền tập trung Quicksilver vị trí. Hoàng Siêu gật đầu, chúng ta đi. Chỉ một lúc bốn người xuất hiện tại Quicksilver cửa nhà. Trác một tiếng thét kinh hãi. Hắn vốn là ngồi ở thao tác ghế. Hiện tại đột nhiên xuất hiện tại đất trống. Hắn kém chút ngồi dưới đất. Hoàng Siêu sớm có chuẩn bị kéo hắn. Trác oán giận. Ngươi không thể chờ ta đứng lên. Thời gian cực nhanh nha. Trác đám người ở mời Quicksilver. Hoàng Siêu lặng lẽ. Giống như là một người hầu. Ở trong đầu hắn, một cái hư ảo thân ảnh đang ở từng bước ngưng thật. Rivian, Raven, cùng bên trong trinh năng lực, đều chạm đến, phục chế, quy tắc. Rivian, Raven, có thể biến thành bất luận cái gì dị nhân. Có thể bắt chước vân tròng đen cũng có thể bắt chước DNA. Nàng có thể có tương ứng biến dị năng lực. Tỉ như Wolverine móng vuốt, chỉ là nàng không thể hoàn mỹ tái hiện. Bên trong trinh dung hợp cha mẹ năng lực, hắn trực tiếp phục chế đối phương nhân cách, để nhân cách bao trùm chính mình, có thể có tương ứng hình thái cùng năng lực. Hoàng Siêu nắm giữ cái này chủng năng lực phía sau, phục chế dị năng năng lực nâng cao một bước. Hắn không hề cần hấp thu năng lực thêm huyết dịch tổ hợp. Trực tiếp dùng tinh thần sứ dùng phục chế quy tắc, để cho mình ý thức thế giới tái hiện đối phương tin tức. Hắn cá nhân ý chí cường đại, sẽ không để cho dị chủng nhân cách trưởng thành, mà đem hấp thu tin tức cùng năng lực phụ ở chính mình nhân cách bên trên. Đang ở hình thành thân ảnh, chính là một cái sở hữu Quicksilver năng lực Hoàng Siêu. Quicksilver không để ý chút nào tại bọn họ trước mặt bày ra hắn cấp tốc. Hoàng Siêu quan sát mấy lần, nắm chặt được hắn năng lực chân ý. Hắn không phải đơn thuần mẫn tiệp, bởi vì tại hắn hành động lúc, chung quanh thân thể hắn gì đó cũng giữ vững ổn định. Nếu như là thuần túy gia tốc, hắn có thể bởi vì dị năng thừa nhận áp lực. Y phục của hắn hoặc ống nghe điện thoại lại không chịu nổi to lớn tăng tốc độ cùng không khí trở lực. Loại này dị năng để hắn không gian xung quanh tạo thành một cái tua nhỏ thời không tràng. Chung quanh hắn hết thảy đều hưởng thụ cao tốc trạng thái, cũng không bị vật lý quy tắc ảnh hưởng. Quicksilver chứng kiến Hoàng Siêu không nói lời nào. Tự lai thục chính hắn chủ động hỏi Hoàng Siêu. Đại thúc, ngươi vì sao nhìn ta trầm mặc không nói? Ta xác thực tin chúng ta không có đã từng quen biết. Ánh mắt của ngươi khiến người ta áp lực rất lớn. Hoàng Siêu mỉm cười. Thiếu niên, có thể cho ta ngươi một giọt máu sao? Ngươi năng lực rất thú vị. Quicksilver lắc đầu. Không muốn, lập tức đem Hoàng Siêu trở thành điên cuồng người nghiên cứu. Không muốn lại nói chuyện với hắn. Quicksilver xung phong cứu ra Eric. Hoàng Siêu đi theo Jack bên cạnh, miễn cho xảy ra ngoài ý muốn hắn bị người nổ súng bắn chết. Trong đầu hình người dần dần rõ ràng. Cái này chủng năng lực tốc độ có thể so với trước chậm một chút. Nhưng có mạnh hơn tiềm lực. Cái này thiết kế biến dị năng lực tinh thần thực chất. Từ phục chế, quy tắc trực tiếp hình thành năng lực. Có chứa cơ nhân biến dị cùng người sử dụng ký ức. Quicksilver tốc độ di động thật to siêu hơn người sức phản ứng. Hắn thoải mái mà đem Eric từ trong ngục giam mang ra ngoài. Hai người đi thang máy từ dưới đất đi lên, mà Hoàng Siêu đám người đã đem trù phòng thu thập xong. Hoàng Siêu sử dụng tâm điện năng lực không có chắc nhiều như vậy nhân từ nương tay. Hai cái cảnh vệ chứng kiến bọn họ đi tới. Hoàng Siêu ý niệm trong đầu khẽ động. Bọn họ gục hôn mê, đem hết thảy đều trong nháy mắt giải quyết. Cửa thang máy mở ra, Eric chứng kiến Jack cùng Hoàng Siêu, lộ ra vốn nên biểu tình như vậy. Hắn nỗ lực nặn ra một bình tĩnh mỉm cười, không muốn ở trước mặt hai người mất mặt. Jack cùng Hoàng Siêu nhìn hắn phát sinh, hắc hắc hắc, cười nhạt. Hai người nhìn một cái Eric kiêu ngạo bướng bỉnh biểu tình. Cũng biết người này được hảo hảo giáo dục, đem hắn nhét vào tương lai giao cho chính hắn. Hai người nghĩ đến hắn khả năng xuất hiện biểu tình, không khỏi lộ xuất thần bí mật mà ác liệt nụ cười. Eric làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình đã lâu không gặp hai cái lão bằng hữu, tựa như đứa ngốc giống nhau cười không ngừng. Hắn biết bọn họ nhất định có chuyện gì lừa gạt cùng với chính mình. Hơn nữa muốn gây bất lợi cho chính mình. Quicksilver lắc đầu, không muốn, lập tức đem Hoàng Siêu trở thành điên cuồng người nghiên cứu. Không muốn lại nói chuyện với hắn. Quicksilver xung phong cứu ra Eric. Hoàng Siêu đi theo Jack bên cạnh, miễn cho xảy ra ngoài ý muốn hắn bị người nổ súng bắn chết. Trong đầu hình người dần dần rõ ràng, cái này chủng năng lực tốc độ có thể so với trước chậm một chút, nhưng có mạnh hơn tiềm lực. Cái này thiết kế biến dị năng lực tinh thần thực chất. Từ phục chế, quy tắc trực tiếp hình thành năng lực. Có chứa cơ nhân biến dị cùng người sử dụng ký ức. Quicksilver tốc độ di động thật to siêu hơn người sức phản ứng. Hắn thoải mái mà đem Eric từ trong ngục giam mang ra ngoài. Hai người đi thang máy từ dưới đất đi lên, mà Hoàng Siêu đám người đã đem trù phòng thu thập xong. Hoàng Siêu sử dụng tâm điện năng lực không có chắc nhiều như vậy nhân từ nương tay. Hai cái cảnh vệ chứng kiến bọn họ đi tới. Hoàng Siêu ý niệm trong đầu khẽ động. Bọn họ gục hôn mê, đem hết thảy đều trong nháy mắt giải quyết. Cửa thang máy mở ra, Eric chứng kiến Jack cùng Hoàng Siêu, lộ ra vốn nên biểu tình như vậy. Hắn nỗ lực nặn ra một bình tĩnh mỉm cười, không muốn ở trước mặt hai người mất mặt. Jack cùng Hoàng Siêu nhìn hắn phát sinh, hắc hắc hắc, cười nhạt. Hai người nhìn một cái Eric kiêu ngạo bướng bỉnh biểu tình. Cũng biết người này được hảo hảo giáo dục. Đem hắn nhét vào tương lai giao cho chính hắn. Hai người nghĩ đến hắn khả năng xuất hiện biểu tình, không khỏi lộ xuất thần bí mật mà ác liệt nụ cười. Eric làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình đã lâu không gặp hai cái lão bằng hữu, tựa như đứa ngốc giống nhau cười không ngừng. Hắn biết bọn họ nhất định có chuyện gì lừa gạt cùng với chính mình, hơn nữa muốn gây bất lợi cho chính mình.